Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1578, chương 1578, không dưỡng người không phận sự. Được nghe, chúng tâm thần người run lên. Bọn họ đều rõ ràng. Tô Nghĩa chuẩn bị triển khai một trận đại thanh tẩy. Làm như vậy, trong ngắn hạn khẳng định sẽ xuất hiện đau từng cơn. Nhưng thì lâu dài tới nói, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Bởi vì chỉ có triệt để thanh trừ những cái kia không ổn định nhân tố, mới có thể an ổn phát triển. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được. Tình huống đặc biệt sử dụng thủ đoạn đặc thù, liền giống với là một trận cách mạng. Chỉ có phá vỡ cựu trật tự, mới có thể thành lập trật tự mới. Mà cái này trật tự mới người xây dựng không hề nghi ngờ cũng là Tô Nghĩa. Thời khắc này Tô Nghĩa cũng coi là bày ra thiết huyết, lãnh khốc một mặt. Đương nhiên, thân là một tên cấp trên, đây cũng là nhất định phải có được. Tô Nghĩa nói tiếp, lão Khổng, cho ngươi thời gian một tuần. Nhân thủ không đủ, người ở chỗ này đều có thể phối hợp ngươi. Một tuần sau, ta hy vọng thế giới toái phiến triệt để ổn định lại. Vâng, Khổng Thái Hoa vội vàng đáp lại. Tô Nghĩa hơi hơi một chút, tiếp tục nói, mặt khác, an định lại về sau, cho hết thảy mọi người an bài công tác. Cái kia trồng trọt, cái kia đào quáng, các ti kỳ trước, muốn an ổn sinh tồn được, nhất định phải có chỗ nỗ lực. Chúng ta hậu phương căn cứ không dưỡng người không phận sự. Người nào nếu là không phục, đều bị hắn xéo đi. Minh bạch, Khổng Thái Hoa sắc mặt cứng lại. Tốt, các vị cũng đều trở về chuẩn bị đi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, dẫn đầu đi ra hội trường. Tô Nghĩa lần này là làm thật được. Ta cho tới bây giờ không gặp Tô Nghĩa cái này sinh khí qua. Đợi đến Tô Nghĩa rời đi, hội trường bên trong xì xào bàn tán lên. Đằng sau, Tô Nghĩa lại bắt đầu công việc lu bù lên. Đầu tiên đem Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp gọi vào bên người. Cho bọn hắn một người phân một nửa huyết tinh thạch. Huyết tinh thạch có thể giúp lực tu linh sủng tăng lên lực đạo giá trị. Có tư cách như vậy chỉ có Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp. Theo lại cho chiến xa màu đỏ phân ba khỏa cơ giới chi tâm. Chiến xa màu đỏ đã tấn thăng cao cấp hình thái. Lắp đặt lên ba khỏa cơ giới chi tâm thì có thể thuận lợi tấn thăng hình thái cuối cùng. Tuy nhiên không có đủ trí năng chiến xa xuyên thẳng qua biên giới năng lực. Nhưng là phạm vi dò xét nhưng vượt xa trí năng chiến xa. Đối hậu phương căn cứ trợ giúp vẫn là vô cùng to lớn. Sau cùng tiêu hao 100 viên cực phẩm linh tinh, thức tỉnh lão thiết, lại cho hắn một viên cơ giới chi tâm. Đại thiết cùng vi thiết đồng dạng mỗi người chia một viên. Dựa theo trí năng chiến xa thuyết pháp, cơ giới chiến binh an lắp một viên cơ giới chi tâm tấn thăng đẳng cấp về sau. Chân thực chiến lực có thể so với thông thần cảnh ngũ trọng. Dám tại bọn hắn cường hãn phòng ngự, tại tử vong cấm địa loại này đặc thù hoàn cảnh dưới, càng có thể phát huy ra siêu cường chiến đấu lực. Vi thiết kích động nói, Tô Nghĩa, ngươi đối với chúng ta quá tốt rồi. Ngươi người huynh đệ này, ta Vi thiết giao định. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, uyển chuyển cự tuyệt nói, gần nhất cùng ta làm huynh đệ người hơi nhiều, cho nên ngươi còn muốn về sau hơi chút hơi. Việc này chúng ta ngày sau đang nghiên cứu. Vi thiết đã có 4 cái huynh đệ. Hắn tiếp cận đi tính toán chuyện gì xảy ra. Dứt lời, Tô Nghĩa không cho Vi Thiết cơ hội nói chuyện, trực tiếp rời đi. Nhìn qua Tô Nghĩa bóng lưng rời đi, Vi Thiết mờ mịt thầm nói, Tô Nghĩa có phải hay không ghét bỏ ta à? Bên cạnh Đại Thiết châm chọc nói, ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy a? Ngươi theo chúng ta mấy cái làm huynh đệ cũng không đủ tư cách, còn muốn cùng Tô Nghĩa xưng huynh gọi đệ, ai cho ngươi mặt? Vi Thiết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm nhục ta như vậy thật được không? Ta đặc biệt không sĩ diện sao? Tô Nghĩa trở lại nhà đá về sau, lấy điện thoại di động ra tại siêu cấp cường giả chat group hỏi thăm một chút khai quật tảng đá. Tình huống, Lam Tinh chế bá giả. Tô Nghĩa, chúng ta toàn đều hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa còn là bảo chất bảo lượng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.